Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 28, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 mà từng chữ lại như tảng đá nặng ngàn cân rơi thẳng vào hồ tâm ta, gợn sóng mãnh liệt. Ta ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn lại đang dõi về một đám mẫu đơn nở rộ nơi xa. Gương mặt nghiêng ấy, dưới bóng cây lốm đốm, có phần hư ảo khó phân biệt. Thế nhưng, ta rõ ràng thấy nơi khóe môi hắn thấp thoáng một nụ cười, rất nhạt, rất nhẹ, mà cũng rất dịu dàng. Ngay khoảnh khắc ấy, gió xuân khẽ lướt qua má, bách hoa đua nở, ta chợt hiểu ra, có lẽ, từ đầu đến cuối, hắn đều biết, hắn biết ta là ai, và càng rõ, ta không phải ai, mà hắn, có lẽ cũng như ta. Trong ván cờ mang tên, định mệnh, này, đã từng vùng vẫy, đã từng khắc khoải tìm một lối thoát, một lối đi, có thể vẹn toàn đôi bên. Ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ, hướng về bóng lưng hắn, hành một lễ thật sâu, rồi xoay người, rời đi. Ta biết, từ giây phút ấy trở đi, cuộc đời ta sẽ là như thế nào? Ta vẫn sẽ là một tài nhân nhỏ bé nơi thâm cung này. Vẫn sẽ ở lại Vãn Tình Hiên, ngắm hoa nở hoa tàn, mây cuộn mây tan. Hắn, có lẽ thỉnh thoảng sẽ lại tới. Chúng ta, có thể cùng nhau thưởng trà, đánh một ván cờ nhàn tản, nhưng sẽ chẳng còn ai nhắc đến cái tên kia nữa. Dẫu vậy, cả hai đều biết, nàng vẫn luôn tồn tại. Song, chuyện ấy đã chẳng còn trọng yếu, bởi vì ta là Giang Miên, còn hắn cuối cùng cũng đã học cách nhìn thấy Giang Miên, như thế là đủ rồi. Cách chương.